Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202, bản tọa sát khí. Người bình thường đều biết, ta muốn từ Nam ăn vào Bắc, ta lại phải từ Bắc ăn vào Nam. Ta muốn từ Đông ăn vào Tây, ta lại phải từ Tây ăn vào Đông. Ta muốn người nhóm trông thấy ta, đều cho ta đưa ăn ngon. Một cái thanh thúy lại êm tai giọng nữ, chính ở trên không trung phiêu đãng. Giọng nữ nơi phát ra là một bàn tay lớn nhỏ đại thanh trùng. Nó chính phiêu ở trên không, bay về hướng bắc, ngẩng cao lên mập mạp lục đầu. Hát ca, nó bên người, chính cùng lấy một đám bất đắc dĩ người. Chu Hồng Anh cùng ở bên trái, quỷ đại trưởng lão cùng ở bên phải, Kiều Tử Khương ở phía trước, ngồi một đoàn rõ ràng bông, tựa hồ tại cho đại thanh trùng dẫn đường. Nàng vừa mới đạt được thông chi, nói quỷ vương hội chuyển sinh ra một cái siêu cường trùng linh. Bởi vì mới cùng quỷ vương hội đã từng quen biết, liền bị khẩn cấp phái đi qua. Đi vào về sau, nàng lập tức kinh ngạc muôn phần. Làm sao có thể có mạnh như vậy ra hỏa tồn tại? Cũng may đối phương nhìn có chút đần, trong đầu tựa hồ chỉ có ăn một chữ. Nàng lúc này mới dùng thoại thuật ổn định đối phương. Khi nàng lúc chạy đến, con này trùng linh vẻn vẹn sinh ra hơn 2 giờ. Quỷ vương nhà họp ngọn nguồn đều muốn bị ăn mặc. Không phải quỷ vương hội không có tiền, mà là phàm tục đồ ăn không thỏa mãn được nó khẩu vị. Nghe nói nó ngay từ đầu xuất hiện lúc, nhất định phải nướng trùng mẫu tới ăn. Quỷ vương Bồ Tát đem chuyển sinh đến trứng trùng bên trên, biến thành một cái thanh trùng, lại nói cho nó biết trùng mẫu liền là nó mẹ. Nó lúc này mới bỏ qua, nhưng tiếp lấy liền náo bắt đầu. Phải lượng lớn ăn ngon, dạng này cường giả tuyệt thế, quỷ vương hội không dám đắc tội, nhất là đối phương cực kỳ có thể trở thành mình một phần tử. Bọn hắn lập tức bắt đầu đặt mua tiệc rượu, nhưng con này thanh trùng khẩu vị bắt bẻ cực kỳ, ăn ngon. Hàm nghĩa tại trong miệng nó, nhất định phải là mang theo nguyên khí đồ ăn, vẫn phải là mỹ vị. Nếu là đủ rất mỹ vị lời nói, đối nguyên khí yêu cầu liền có thể nhỏ một chút. Kiều Tử Khương nghĩ tới nghĩ lui, có thể sử dụng nhất giá thành nhỏ thỏa mãn con này siêu cường thanh trùng địa phương. Thần Châu chỉ có một chỗ, Phương Ninh cùng hệ thống đại gia tại đồi bảo trên đại hội đắc chí vừa lòng. Dùng một phần nguyên khí dược liệu luyện thành đan dược, liền có thể đổi về mấy chục phần thượng phẩm nguyên khí dược liệu. Sinh ý làm được quên cả trời đất, nhưng lại không biết nhà mình hang ổ đang bị người nhớ thương bên trên. Vượt qua một trận, Trịnh Đạo trước nhận được tin tức, nói là có một cái tuyệt thế siêu cường giả xuất hiện tại Phương Gia Lão Điếm. Không thêm bất luận cái gì thu liễm, không biết ứng đối ra sao. Mời đại hiệp tới tọa trấn. Hắn nhìn về sau, sắc mặt liền thay đổi, tiếp lấy liền hướng một bên hiệp khách giáp thấp giọng ngôn ngữ vài câu. Chỉ thấy đối phương đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Lại có người dám ở bản tọa ngự dụng chi cửa hàng làm càn? Nói xong hắn liền siêu một tiếng, hóa thành một đầu thanh long, trực tiếp từ trong đại sảnh mặc đi. Tuyệt đại đa số người còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân long, lập tức từng cái chấn động, mở to hai mắt, hướng hiệp khách giáp biến mất phương hướng mãnh liệt nhìn. Nhưng nhiều người hơn nghe rõ hiệp khách giáp nói tới, lập tức nghị luận ầm ĩ. Người trong cuộc không tài, tự nhiên có thể tùy ý nói chuyện. Chẳng lẽ cái này là trước kia biến mất Cổ Bất Vi làm xuống? Không nghĩ tới Thiên Thanh Sơn trả thù tới nhanh như vậy. Ngự dụng chi cửa hàng, hẳn là Tề Thành cái kia Phương Thần Trù mở tiệm. Ta đi nếm qua, xác thực là cực phẩm nhân gian. Nghe nói hiệp khách giáp thường cách một đoạn thời gian liền đi nơi đó ăn một bữa. Ăn một lần liền là mấy ngày. Muốn triệt để ăn sạch cửa hàng trung cao cấp nguyên liệu nấu ăn mới bỏ qua. Hắn xưa nay không đi khác địa phương ăn cơm. Quả nhiên âm tàn, Đây là muốn đoạn thần long tôn giả bát cơm. Đoán chừng là muốn thanh cái kia phương thần trù cho bắt lên thiên thanh sơn. Bức bách hắn lên núi tiến hố. Đông nam vô danh dưới núi cao chỗ kia bên ngoài rừng rậm. Vẫn đang ngồi cổ bất vi. Đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút. Sau đó nhìn xem chân trời một đóa phù vân. Lại nhắm mắt lại. Nguyên lai hồ nước cấp cường giả. Vậy mà kinh khủng như vậy. Chỉ cần có người tại trước mặt mọi người nâng lên tên hắn. Là hắn có thể có cảm ứng. Mà lúc này, đổi bảo đại hội đã bỏ giờ. Bởi vì rất nhiều cường giả. Giống thiên tinh pháp vương. Mã quán chủ. Lâm môn chủ. Phật hội rất nhiều lớn nhỏ trụ trì. Đạo minh rất nhiều quán chủ. Đã nối đuôi nhau mà ra, muốn đi vây xem hiệp khách giáp cùng Thiên Thanh Sơn xung đột. Đây chính là hai đại cường hoành thế lực ở giữa lần va chạm đầu tiên. Bọn hắn tự nhiên muốn đi mở mang tầm mắt, loại này siêu cường giả ở giữa chiến đấu. Đối với hắn nhóm tới nói tăng thêm cực điểm, tựa như lạc hậu quốc gia tổng hội thỉnh thoảng muốn thành đoàn đi cường quốc tham quan như thế. Mặc kệ thật học giả học. Trước có cái thái độ tài, phương gia lão điếm lâm thời trong nhà ăn, một bàn tay đại thanh trùng chính ghé vào một chương đại đường trên mặt bàn. Tiến hành, đĩa CD hành động, trong tiệm các phục vụ viên từng cái sắc mặt trắng bệch. Lúc đầu Kiều Tử Khương muốn cho gia hỏa này tiến bao xương. Kết quả con này thanh trùng, bay vào nhà hàng, ngửi được mỹ vị về sau. Lập tức liền tìm chương không tòa úp sấp trên mặt bàn. Muốn phục vụ viên lập tức đưa đồ ăn tới. Một bàn nồng mùi thơm khắp nơi móng heo bưng lên. Phía trên chỉ để vào một chút dược liệu chế biến. Liền bị cái này bàn tay đại thanh trùng. Đột nhiên mở ra miệng rộng. Một ngụm nuốt xuống. Cái này chút phục vụ viên không phải là không có kiến thức. Cái kia vị đại hiệp khẩu vị không thể so với con này thanh trùng nhỏ. Ăn đến không thể so với nó chậm. Nhưng hắn nhóm cũng không sợ cái kia vị đại hiệp. Bởi vì đại hiệp là người. Với lại dáng dấp đẹp mắt a. Trong đại đường đang dùng bữa ăn những khách nhân có chút đi nhanh lên rơi. Nhưng một chút gan lớn vẫn là lưu lại vây xem. Thật là lợi hại khẩu vị. So chúng ta tề thành cái kia vị đại hiệp cũng không kém. Đây là chỉ cái gì yêu? Bảy yêu diễn đàn, bên trên ra đồ dám đến sao? Chưa thấy qua, tranh thủ thời gian vỗ xuống phát đến diễn đàn bên trên. Làm điểm tích điểm, phát Weibo cũng không cần. Cái kia dây xóa, một đám không sợ chết ra hỏa. Điện thoại đèn flash liền liền sáng lên. Cũng không biết con này thanh trùng hoàn toàn là trầm mê tại mỹ thực bên trong. Vẫn là ép căn không quan tâm chung quanh người bình thường chụp ảnh. Cứ như vậy nghênh ngang địa thanh lấy đĩa. Tề thành đặc biệt sự tình xử lý. Đã ở ngoài cửa kéo lên cảnh giới tuyến. Nhưng đã đi vào người bọn hắn không dám động. Cũng không có ở bên ngoài làm đại quy mô thanh tràng hoạt động. Chỉ e làm động tĩnh quá lớn. Kích thích đến vị kia cường giả tuyệt thế ăn cơm tâm tình. Toàn bộ phương gia lão điếm bên ngoài đều im ắng, không có một chiếc xe chiếc đi qua, cũng không có người cao giọng ồn ào. Bọn hắn tiếp vào thông chi thời gian quá ngắn, từ Kiều Tử Khương phát đến tin tức, chỉ có chừng 10 phút đồng hồ. Bọn hắn vừa mới mang theo nhân mã chạy tới, cái kia thanh trùng liền bay vào nhà hàng. Có thể làm được cái này chút, đã là nghiêm chỉnh huấn luyện. Ít khi, chân tướng tổ chức trừ bỏ Kiều Tử Khương bên ngoài, Nhâm Nhược Phong, Hồng Vân Kiều, Hứa Lão, ba người đều đã đi tới. Đồng dạng chỉ là ở ngoài cửa vây xem, không có bước vào nhà hàng một bước. Kiều An Bình có thương tích trong người, không để cho hắn lại chạy tới. Hải Lão tại truyền thừa nơi đang tại giải quyết tốt hậu quả. Thanh lý đất trống, qua chút thời gian liền chuẩn bị đem thần long tôn giả lấy đi dược liệu một lần nữa gieo trồng chờ. Về, Phùng Lão thì là tọa trấn quê quán, mà lúc này, thiên tinh Pháp Vương, Mã quán chủ các loại vô số cường giả đã sớm một bước đuổi tới Phương Gia lão điếm. Bọn hắn đồng thời cảm ứng được bên trong cái kia bàn tay đại thanh trùng khí tức cường đại. Từng cái dừng bước không tiến, chấn động muôn phần, cường đại như vậy lực lượng khí tức là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Đồng thời đám người lại hơi nghi hoặc một chút, lẽ ra hiệp khách giáp hẳn là đến sớm, vì sao chậm chạp không đến? Hẳn là bị người nửa đường chặn đánh. Nhâm Nhược Phong không để ý tới biết cái này chút xem náo nhiệt. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm bên trong cái kia đại thanh trùng, nhíu chặt lông mày, thiên la địa võng không có phản ứng, nhưng đã đến hiện trường. Con này yêu vật lực lượng khí tức xác thực cực mạnh, tựa hồ so cổ bất vi còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn đoán chừng liền xem như vận dụng thiên la thần trưởng, chưa hẳn liền có thể chế trụ đối phương. Chẳng lẽ đỉnh cấp cường giả đều có thể che đậy thiên la địa võng cảm ứng không thành? Bên cạnh Hồng Vân Kiều đột nhiên đối với hắn mở miệng nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là không phải muốn mời chủ nhiệm xuất thủ? Nhâm Nhược Phong lắc đầu, chủ nhiệm xuất thủ giá quá lớn. Xem trước một chút con này kinh thế yêu vật khẩu vị hạn mức cao nhất ở đâu, lại tính toán sau. Từ trước đó Tử Khương truyền lại tới tư liệu nhìn, còn có thể giảng chút đạo lý, không giống cái thị sát chi vật. Hứa lão ở một bên sờ lên cằm, hắn trong cảm giác cái kia đại thanh trùng cử chỉ ở giữa tựa như cái còn không có kinh qua bao nhiêu giáo dục hài tử như thế. Có lẽ mình có thể thuyết giáo một phen, nếu có thể đem chuyển hóa thành chân tướng tổ chức một viên liền tốt. Vượt qua một trận, tại ngoài tiệm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vây xem đại thanh trùng ăn chúng các cường giả. Đột nhiên trong lòng đồng thời đột nhiên siết chặt, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ thật nặng sát khí truyền đến. Kiều An Bình đều khó có khả năng phóng xuất ra cường đại như vậy sát khí. Thật nặng sát khí, trong nhà ăn đang tải chụp ảnh phổ thông trong thực khách. Rất nhiều người để điện thoại di động xuống, đồng thời kinh hô lên, nhỏ giọng một chút, khác kích thích đến cái kia yêu vật. Có người buồn bực nói, các ngươi làm sao cảm giác được sát khí? Ta cái gì đều không có cảm giác đến, các ngươi cũng không phải người tu luyện a. Cẩn thận nghe bối cảnh âm nhạc. Có người hảo tâm nhắc nhở, nguyên lai lúc này, từ 10 điểm yên tĩnh ngoài tiệm, đột nhiên vang lên từng đợt, đông, đông, đông, kim loại nặng tiếng âm nhạc, tựa như có cái gì tuyệt thế hung vật đi tới thanh âm như thế. Cái này sát khí quả nhiên cực nặng, một cái thanh long từ trên trời giáng xuống, to lớn long đầu, thò vào cửa tiệm bên trong, bốn phía xem xét. Thật là một cái tuyệt thế hung vật. Nhà hàng trong hành lang chúng thực khách thấy thế, từng cái chợt vỗ không ngừng, cho cười. Một cái đại thanh trùng, nào có thanh long hấp dẫn ánh mắt. Có chút tin tức linh thông người biết, đây là cái kia vị đại hiệp chân thân. Sau một khắc, đầu kia thanh long biến mất không thấy gì nữa, một đoàn xương trắng về sau, hiệp khách giáp xuất hiện. Hắn sau khi xuất hiện, lập tức nghe được có người nói với hắn lời nói. Tôn giả, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Bên trong cái kia thanh trùng, kích thước không lớn, nhưng lực lượng khí tức thực sự cường đại, ẩn ẩn vượt qua giới này cá thể trên lực lượng hạn. Còn xin an tâm chớ vội. Hắn không có quay đầu, chỉ là tiếp tục đi đến phía trước. Trong miệng chỉ là nói, bản tọa ngày ngày hành hiệp trượng nghĩa, há lại chỉ hội lấn yếu sợ cường hạng người. Ngõ hẹp gặp nhau, địch nhân mạnh hơn, biết rõ không địch lại, cũng muốn lượng kiếm, vượt khó tiến lên. Nhâm Nhược Phong nghe được đối phương trả lời, ánh mắt phức tạp, hắn cho tới bây giờ đều coi là hiệp khách giáp vẻn vẹn vì tăng thực lực lên, mới một mực theo chính đạo mà đi. Cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương thế mà còn có loại này không biết sợ hy sinh tinh thần. Chẳng lẽ mình thật nhìn lầm? tại cái này chút cường giả tuyệt thế bên trong. Như thế có người có can đảm vì trong lòng nói, không nhìn bất luận cái gì gian nguy. Vô số cường giả tại ngoài tiệm đứng ngoài quan sát, đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đi vào trong điếm hiệp khách giáp. Bọn họ minh bạch, đối phương là tại gánh chịu lấy loại nào phong hiểm. Đây chính là vượt qua thế giới hiện tại cá thể trên lực lượng hạn cường giả. Dùng bọn hắn long tộc lực lượng đánh giá tiêu chuẩn tới nói. Muốn tại hồ nước cấp phía trên, có lẽ hiệp khách giáp trước kia rất mạnh, nhưng ở những cường giả này trong mắt, hắn hiện tại chỉ là hồ nước cấp đỉnh phong, khoảng cách hồ nước cấp còn có một đoạn lạch trời muốn qua. Cái kia thanh trùng nhìn như không đáng chú ý, nhưng chọc giận đối phương, lại rất có thể một ngụm liền có thể đem thanh long nuốt vào. Tại mọi người phức tạp ý nghĩ bên trong, ở lưng cảnh âm nhạc bên trong đi vào phương gia nhà hàng hiệp khách giáp. Đã đứng tại cái kia đại thanh trùng trước đó, hắn vung tay lên, cái kia chút đang tại thay phiên đưa bữa ăn phục vụ viên như chút được gánh nặng. Từng cái lui ra, làm sao không có ăn ngon, tranh thủ thời gian lại cho tới. Cái kia đại thanh trùng nhìn cũng không nhìn hiệp khách giáp. Một chút. Chỉ hướng cái kia chút trốn đến một bên phục vụ viên thúc giục. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, các hạ ăn cơm liền ăn cơm, vì sao không thu liễm một chút lực lượng ngươi khí tức? Dạng này cố ý tùy tiện trương dương, chỉ e thiên hạ bất loạn hồ. Ngoài tiệm chúng cường giả nghe yên lặng, đại ca, ngươi vừa rồi thả kim loại nặng bối cảnh âm nhạc. Không thể so với bên trong cái này rầm rĩ trương gia băng kém. Nó cường giả khí tức chí ít người bình thường không cảm ứng được. Người sát khí liền người bình thường đều có thể cảm thấy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.